Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, tạo thuyền thuật, chương 872, tạo thuyền thuật, bá báo, quan tâm, khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Tết đến sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học. Lúc này có thể dương ra thân thủ. Chương 3, đưa lên, khí trời nóng lên, Tiên Chu Viêm liền phát tác, để bần đạo thống khổ không thể tả a. Trước tiên đi gõ chữ, không nói nhiều, được rồi, đều là người mình, trước đem vũ khí thả xuống, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Chuyện này, hắn đúng là quên, bất quá hiện tại không muộn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền dẫn Hoàng Khôn đoàn người quá khứ. Trên đường đại khái nói rồi nói, chính là để Hoàng Khôn các loại, chờ, người tạm thời tiến vào Triệu Vân Quân, cùng nhau huấn luyện, muốn nói, Vệ Tiểu Bắc ban đầu còn tưởng rằng Hoàng Khôn sẽ có mâu thuẫn tâm tình. Ai muốn biết, Hoàng Khôn vừa nghe Triệu Vân tên gọi, nhất thời con mắt đều sáng, gật đầu liên tục, nơi nào có cái gì mâu thuẫn tâm tình có thể nói. Nguyên lai. Hoàng Khôn dĩ nhiên là Triệu Vân fan, không có chuyện gì lên mạng thời điểm, liền yêu thích tìm chút Triệu Vân điển cố, cố sự đến xem, còn thường thường đi chỗ đó cái gì Tam Quốc diễn đàn cùng võng hữu tranh luận Tam Quốc võ tướng. Bảng xếp hạng, theo Hoàng Khôn, võ tướng người mạnh nhất công nhận chính là Lữ Bố, điểm này liền không nói, không có cách nào tranh luận, nhưng muốn nói xếp hạng thứ hai liền hẳn là Triệu Vân. Lại nói, Triệu Vân ngoại trừ võ nghệ cao cường ở ngoài, nhân phẩm cũng là cao cấp nhất tốt đẹp, mưu lược không nói hơn người, so với cái khác võ tướng mạnh hơn quá hơn nhiều, chỉ ít được cho một cái trung phẩm mưu sĩ, nhiều như thế ưu điểm, vẫn chưa thể bài cái đệ nhị. Vì thế, Hoàng Khôn nhưng là ở Internet cùng người tranh luận quá nhiều thứ, thậm chí suýt chút nữa liền muốn thịt người tìm tòi đối phương. Sau đó chân nhân PK, nói chung, ở Hoàng Khôn trong lòng, Triệu Vân vậy thì là thần tượng bên trong thần tượng, hiện tại vừa nghe sư phụ cho mình tìm như thế cái thật việc xấu. Nơi nào sẽ có không chịu đạo lý, xem Hoàng Khôn cái kia vui vẻ ra mặt dáng vẻ, Vệ Tiểu Bắc đúng là có chút bận tâm, tiểu tử này sẽ không sợ ý một chút liền bị kéo ra ngoài viên môn trảm thủ chứ. Nhưng suy nghĩ một chút Hoàng Khôn trước đây hành vi, muốn nói sai lầm lớn rất khó phạm, nhưng tiểu sai nhưng không ngừng, xem ra tiên hình rất khó thoát quá, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc liền thả xuống đề điểm Hoàng Khôn ý nghĩ. Người trẻ tuổi mà, nhiều được một điểm ngăn trở là chuyện tốt, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi mừng thầm nghĩ đến đại quân đóng quân bên này bãi cát, Hoàng Khôn các loại, chờ. Người nhưng là nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm mần ni 2000 đến hào cổ trang binh sĩ. Ở trên bờ cát vội vàng chào con cua cảnh sát, ở trong thực tế nhưng là tuyệt đối không nhìn thấy. Đồng thời, Hoàng Khôn có thể cảm nhận được trong này có không ít người khí tức cường độ thậm chí vượt quá. Chính mình, cho tới những đệ tử nòng cốt kia, rất nhanh sẽ trở nên thành thật lên, không thành thật cũng không được. Quang cảm nhận được cường giả chỗ nào cũng có, ở đây hung hăng, chỉ sợ cũng là muốn chết, vì để cho những binh sĩ này có thể hưởng thụ đến một trận hải sản bữa tiệc lớn. Vệ Tiểu Bắc đem chính mình vảy rồng hoa lấy ra, đợi đến vảy rồng hoa phóng to đến mức tận cùng sau khi những kia rửa sạch sẽ con cua liền bị hết mức để vào đến trong nồi. Sau khi lấy sạch sẽ nước biển truyền vào. Theo vảy rồng trong nồi nhiệt độ không ngừng tăng lên, từng tia một hương vị lập tức liền tung bay đi ra. Không chỉ những binh sĩ kia mỗi một người đều bắt đầu chảy ra ngụm nước. Liền ngay cả Hoàng Khôn những người này đều cảm giác thấy hơi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Này một hoa nước biển luộc con cua, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tăng thêm cái gì đồ gia vị. Đồ chơi này tốt nhất chính là ăn bản vị, bất quá dù vậy. Đợi đến luộc thật sau khi, Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi. Này một hoa con cua đều đang đạt đến tinh phẩm trình độ. Trong đó còn có một chút đạt đến chân phẩm, thậm chí bên trong phẩm chất tốt nhất vài con đến tiên phẩm trình độ. Đây chính là nấu nướng skill lên cấp đến có 102 cảnh giới sau chỗ tốt rồi. Mặc dù là bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn, dùng phương pháp đơn giản nhất nấu nướng, thấp nhất đều là tinh phẩm trình độ. Hoàng Khôn, ngươi cho đại gia phân một phần. Vệ Tiểu Bắc trước đã đem Hoàng Khôn các loại, chờ, người sắp xếp trong quân, làm nhiệm vụ lần này chủ tướng, cầm trong tay nhị đẳng lệnh bài. Vệ Tiểu Bắc là có quyền lực này. Đương nhiên, các loại, chờ, trở lại đại doanh sau khi, còn cần hướng về gia cát chủ bộ báo bị. Lần này tiến vào hôi giới đệ tử nòng cốt có hơn 30 người. Vệ Tiểu Bắc liền đơn giản đem bọn họ đơn độc biên thành một đội. Hoàng Khôn được bổ nhiệm làm đội trưởng, dưới thấp trường nhưng là do 4 tên thân binh đảm nhiệm. Còn ngũ trưởng nhưng là Hoàng Khôn tự mình nhận lệnh. Trên thực tế loại này nhận lệnh hình thức cũng là Hán đại quân đội đã từng chọn dùng quá một loại hình thức, quân đem nhận lệnh dưới hạ cấp, đã như thế, liền có thể ở trong quân ngăn được, cấp trên cấp dưới trong lúc đó không tồn tại trực tiếp nhận lệnh quan hệ. Phòng ngừa quân đem tụ chúng làm loạn, mà để Hoàng Khôn cảm giác khá là uất ức chính là hắn này một đội người chức trách nhưng là vì là đại quân cung cấp thức ăn. Cũng chính là nhà bếp, lần này, Vệ Tiểu Bắc tự mình ra tay làm này một hoa con cua. Hoàn toàn là cân nhắc đến tăng lên sĩ khí hiệu quả. Mà sau khi, này vẩy rồng hoa liền tạm thời giao cho Hoàng Khôn trưởng quản. Làm cơm cái gì đều là Hoàng Khôn cùng với thuộc hạ sự tinh. Hoàng Khôn cảm giác khi, làm, đầu bếp lại uất ức, cũng là bất đắc dĩ. Sư phụ hạ mệnh lệnh tới. Nếu như hắn không muốn bị đuổi ra sư môn, vẫn phải là đàng hoàng đi làm việc, đem một đống đại trước phân phát xuống. Hoàng Khôn các loại, chờ, người liền đứng ở biến thành cự hoa vẩy rồng hoa trước. Những binh sĩ kia xếp thành hơn 10 điều hàng dài, nâng chén gỗ, bắt đầu đánh cơm ni chớp mắt này. Thực tại để bọn binh lính ăn cái đỗ no. Cũng làm cho bọn họ biết rồi này trong biển rộng đồ ăn là biết bao phong phú. Liền như thế một bữa cơm, liền để các binh sĩ tinh thần tăng lên tới cực hạn. Liền ngay cả những kia quân đem cũng là tràn đầy phấn khởi thảo luận làm sao từ trong biển rộng vơ. Vét ngư hoài, từ bãi cát chảo con cua, là không thể thỏa mãn Triệu Vân quân nhu cầu. Như vậy muốn từ trong biển rộng vơ vét ngư hoài, liền cần tạo thuyền. Vệ Tiểu Bắc lúc trước cũng đã hiểu rõ đến, lần này đi theo mà đến thợ thủ công bên trong thì có hai tên nắm giữ sơ cấp tạo thuyền skill thợ. Thủ công, dù sao ở đất Thục cũng là có sông lớn, mà Thục Hán trong quân cũng có chiến thuyền, này theo quân thợ thủ công bên trong có thuyền tượng tồn tại. Cũng sẽ không ngạc nhiên, chỉ có điều hai tên thuyền tượng, thực tại có chút thiếu. Cũng còn tốt, này tạo thuyền cùng chế tạo binh khí có chút không giống. Một cái có kinh nghiệm thuyền tượng liền có thể dẫn dắt một đám không hiểu tạo thuyền thợ thủ công. Làm ra thuyền tới, chỉ có điều cần trả giá càng tỉ mỉ, cùng với thuyền chất lượng giảm xuống đánh đổi thôi. Lần này xuyên qua sa mạc lại đây, cũng đã cân nhắc đến bên này không có gỗ vấn đề. Cho nên Vệ Tiểu Bắc để đi theo Lưu Mã làm hết sức nhiều mang theo một chút gỗ. Lúc này vừa vặn dùng ở tạo người chèo thuyền trình bên trên. Ăn uống no đủ sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền để hơn 200 binh sĩ xua đuổi Lưu Mã trở lại vận chuyển càng nhiều gỗ lại đây. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì lại tự mình đôn đốc, để cái kia hai tên thuyền tượng xuất lĩnh chúng thợ thủ công bắt đầu tạo thuyền. Vệ Tiểu Bắc tự mình đôn đốc, những này thợ thủ công tự nhiên không dám thất lễ, ở hai tên thuyền tượng dưới sự chỉ huy, lòng cốt rất nhanh sẽ bày sẵn, bởi này hai tên thuyền tượng chính là lần thứ nhất độc lập tạo thuyền. Cho nên cũng không dám tạo cái gì thuyền lớn, cũng chính là loại kia chỉ có thể chuyên chở 5-6 người thuyền nhỏ, có thể các loại, chờ, lòng cốt trải ra, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện vấn đề. Đây là một chiếc bình để thuyền, cũng chính là chỉ có thể ở sông lớn đi thuyền nhỏ. Tên là thuyền nhẹ, hơn nữa là nhỏ nhất hào loại kia, liền Tam Quốc chiến thuyền hai bên quán có tường chắn mái đều không có thiết trí. Nếu là sóng gió hơi lớn, này thuyền e sợ lập tức liền phiên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, cũng không có đi quấy rầy thợ thủ công môn bận rộn. Tạo thuyền chuyện như vậy, chính mình cũng không hiểu. Lại nói, này thuyền nhỏ tạo được rồi, có thể để cho binh sĩ đi đầu ra đánh bắt cá. Sau đó làm ra lâu thuyền hoặc là đại chiến thuyền, này thuyền nhỏ cũng là có thể đặt ở trên thuyền lớn xung làm công cụ giao thông. Nói chung, cao vạn trượng lâu bình địa lên, bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần đúng chỗ, coi như là kéo lên khoa học kỹ thuật thụ. Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng an ủi chính mình, nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh, chiếc thứ nhất thuyền nhỏ ngay khi trên bờ cắt tạo được rồi. Đồ chơi này đơn giản, tạo thật sau khi, một đám binh sĩ đem đẩy vào trong nước, sau đó một trận mãnh hoa, thuyền nhỏ liền khoảng cách bãi cắt càng ngày càng xa, nhìn thấy chiếc thứ nhất thuyền nhỏ thành công vào nước, các binh sĩ nhất thời một trận hoan hô. Gần giống như làm ra lâu thuyền, Vệ Tiểu Bắc dẫm bọt nước lên thuyền thử một chút, vẫn được, chỉ ít ở gió êm sóng lặng thời điểm, có thể sử dụng. Trở lại bãi cát, Vệ Tiểu Bắc liền dặn dò xuống, liền hiện hữu vật liệu, trước tiên tạo trên 20 chiếc, chiếc thứ nhất thành công. Để thợ thủ công môn vui mừng cực kỳ, được Vệ Tiểu Bắc quân lệnh, càng là hưng phấn, lập tức liền bắt đầu rồi kiến tạo. Vệ Tiểu Bắc cũng ở một bên quan sát thuận tiện giám công. Vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc chính là học tập, hắn muốn nhìn một chút, mình có thể không thể đem này tạo thuyền skill cho kích hoạt rồi. Nếu như có thể, liền để Hoàng Khôn trở lại, mang một ít tạo thuyền tư liệu lại đây. Nhưng tiếp đó, để Vệ Tiểu Bắc có chút biệt phẫn chính là, tạo đến đệ ngũ chiếc thuyền nhỏ thời điểm. Thợ thủ công bên trong xuất hiện cái thứ nhất thu được tạo thuyền skill ra hòa. Tạo đến thứ 11 chiếc thuyền nhỏ thì, nắm giữ tạo thuyền skill thợ thủ công tăng cường đến 5 cái. Thứ 19 chiếc thuyền nhỏ tạo được, ban đầu cái kia 2 cái thợ thủ công tạo thuyền skill lên cấp. Mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là không thu hoạch được gì. Được rồi, này cũng không thể để Vệ Tiểu Bắc nhụt chí. Trước đây vì kích hoạt skill. Vệ Tiểu Bắc tiêu hao thời gian mới ngần ấy, rốt cục cuối cùng một chiếc thuyền nhỏ kiến tạo xong xuôi. 20 chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn 100 binh sĩ ở vùng duyên hải xuyên tới xuyên lui. Những binh sĩ này cầm trong tay dùng vải thô, mà chế thành lưới đánh cá, bắt đầu rồi cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất bắt cá. Trong thời gian này chỉnh ra chật vật sự tình tự nhiên không ít. Có liền dưới hơn 10 võng. Một con cá không có nhìn thấy, còn đem lưới đánh cá cho xé vỡ. Có một võng xuống liền mò đến tên to xác, nhưng bởi không biết dùng sức phương pháp, cuối cùng tên to xác liền thuyền đều cho duệ phiên, cho tới thuyền nhỏ không cẩn thận tan vỡ cũng là có. Chết người nhất chính là bên trong đại đa số binh lính đều là vịt lên cạn. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc sắp xếp vài tên 4 sao tinh anh quân đem chuyên môn phụ trách cứu. Viện, này chi bắt cá đội lần thứ nhất thương vong chỉ sợ cũng xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem còn lại binh lính đều cản nhập biển rộng. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là học biết bơi. Mà Hoàng Khôn thì lại mang theo chính mình đám kia đệ tử nòng cốt đảm nhiệm bơi huấn luyện viên. Điểm này cũng không kỳ quái, những đệ tử nòng cốt kia đến Vệ Gia Đào, cần thiết học được cái thứ nhất skill chính là bơi. Điểm này rất trọng yếu, dù sao Vệ Gia Đào đi tới cái khác hòn đảo giao thông. Không phải thuyền chính là máy bay, nếu như không biết bơi, mặc dù là ăn mặc áo cứu sinh, cũng rất khả năng có chuyện, đảm nhiệm gần 2.000 binh sĩ huấn luyện viên, thực tại để Hoàng Khôn đắc ý một cái. Vệ Tiểu Bắc ở đốc xúc thuyền tượng môn nghiên cứu càng thuyền lớn hơn bạc đồng thời. Chính mình tắc khứ một chuyến biển sâu, nguyên nhân rất đơn giản, hải thuyền nếu như đối chất lượng yêu cầu không quá cao. Trên thực tế cũng không tính khó tạo, hải thuyền cùng giang thuyền khác biệt lớn nhất chính là đáy thuyền không giống. PS, truy càng đồng hài môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không a, tương đương 515 tiền lì xì bảng đếm ngược. Ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng trùng một cái. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.